có phải là quỷ linh môn hành động một mình hay liên thủ với năm ma đạo tông còn lại. Thất đại tông phái cũng không cần phải sợ hãi gì, thậm chí Yến gia cũng vậy, có khả năng ứng phó người của quỷ linh môn đến, dù sao Yến gia cũng có cao thủ kết đan kỳ tọa trấn. Hàng Lập nghĩ như vậy cuối cùng an tâm một chút. Cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra gánh vác. Quỷ linh môn tới đây vì cái gì? Cũng không phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn có khả năng quan tâm. Tất cả đều đã có Yến gia đối phó bọn họ, nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút, cho dù là cổng thành có cháy thì cũng không đến phiên hắn. Chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không. Một lúc sau, thần sắc của bọn họ cũng dần dần khôi phục bình thường. Thế nhưng không có người nào nhắc lại chuyện này nữa, ngược lại tán ngẫu một ít vấn đề tu luyện. Vấn đề này cũng hấp dẫn Hàng Lập, hắn không suy tư nữa mà lập tức gia nhập vào. Thời gian trôi qua khá nhanh, sắc trời dần dần tối đi, nói một chút làm cho lưỡi mọi người cũng khô đi. Mặt khác cũng đã tới thời điểm các tu sĩ phải chia tay cáo từ nhau rồi. Mà tràng trao đổi này làm cho mọi người thu được không ít lợi ích, đặc biệt là mấy thủ đoạn cùng với cơ duyên của mấy người đột phá bình cảnh trúc cơ trung kỳ làm cho Hàng Lập không uổng công kết giao. Vì thế, theo ý kiến của trung niên họ Vũ đề xuất, ngày mai mọi người cùng với Sử Thiên Tích cùng vài đồng đạo tiếp tục đàm luận một phen, đồng thời giao dịch luôn một vài vật phẩm nhỏ, chẳng phải càng tốt sao? Đề nghị này được mọi người đồng ý, đương nhiên Hàng Lập cũng không có ngoại lệ. Cứ như vậy, sau khi thương lượng mọi người liền rời đi. Hàng Lập theo bản đồ mà đi đến một khách điếm này chuyên môn phụ trách tiếp đãi các tu sĩ bên ngoài. Khách điếm này ở Đông Nam Yến Linh Bảo, nơi đây cũng không lớn lắm, so sánh với vài nơi khác thì kém xa, do đó nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng. Hàng Lập chọn nơi đây chính là nó vô cùng thanh tịnh, bởi vì càng ít người thì phiền toái xuất hiện cũng càng ít, hơn nữa nơi đây giáp với tường thành, vạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì Hàng Lập cũng đã chuẩn bị để tiện việc đào thoát. Dù sao tu sĩ quỷ linh môn xuất hiện làm cho Hàng Lập cảm giác không được an tâm, trước tiên chuẩn bị một ít phòng ngừa sự cố phát sinh, điều này cũng là do thói quen cẩn thận của hắn. Phong Nguyệt khách điếm này quả nhiên cũng không có nhiều khách, có thể những tu sĩ nơi này không hề náo nhiệt, hoặc là trời xanh tính lập dị đôi chút nên chọn nơi này. Bọn họ đều ở trong phòng mình mà không hề quấy rầy người của khách điếm, điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy vừa lòng, lựa một căn phòng sạch sẽ cho mình. Còn về phần Đổng Huyên Nhi kia thì ở tại nơi nào Hàng Lập cũng không thích tìm hiểu, dù sao thì khi đại hội đoạt bảo bắt đầu thì khẳng định sẽ gặp thôi. Đến lúc đó cùng nữ tử này về Hoàng Phong Cốc là được. Hàng Lập nghĩ như vậy liền ngủ thiếp đi. Ban đêm khi các tu sĩ bắt đầu tiến vào giấc ngủ hoặc bắt đầu tu luyện thì tại kiến trúc cao nhất của Yến Linh Bảo, thì trong một căn phòng được đề phòng nghiêm ngặt tại Phi Vân Các, có một hồng phát lão giả chắp tay sau lưng, đi qua đi lại khuôn mặt không hề có biểu tình gì. Mà trước người hắn không xa, có ba lão giả áo xám đứng, thần sắc rất cung kính. Tử quân, tiểu tử quỷ linh môn kia nói là đêm nay đến gặp ta sao? Hồng phát lão giả rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão già trong đó. Đúng vậy đó lão tổ tông, thiếu chủ của quỷ linh môn sau khi chấm dứt luyện võ đã truyền âm như vậy à. Người này cung kính trả lời. Hồng phát lão giả không biểu tình, gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang. Vào lúc này bên ngoài đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân, người này thi lễ nói: Lão tổ tông, ba vị trưởng lão khách đã đến, được an bài trong đại sảnh, nhưng hắn lại có hai tên hộ vệ, nói như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài. Có vài tên thiết vệ động thủ mang họ ra ngoài nhưng ngược lại bị chế trụ, tựa hồ là tu sĩ kết đăng kỳ, phải ứng phó như thế nào xin lão tổ tông chỉ điểm cho ạ. Tu sĩ kết đăng kỳ cũng không có gì kỳ quái, đường đường là một vị thiếu chủ, nếu ngay cả bên người cũng không có một hộ vệ thì như thế nào môn chủ quỷ linh môn sao an tâm cho hắn đến đây được chứ. Chúng ta đi gặp họ thôi, ta thật tò mò bên dưới cái mặt nạ của vị thiếu chủ này có bộ dáng như thế nào. Hồng phát lão giả nghe xong hắc y nhân bẩm báo, trên mặt đã xuất hiện một tia giận dữ, có chút không thiện ý nói. Sau đó hắn là người trước tiên rời phòng, những người khác tự nhiên cũng theo sau. Tiến vào đại sảnh, Hồng phát lão giả thấy một vị thanh niên có dáng người thon dài, mang mặt nạ ác quỷ, đang bất động ngồi ở vị trí thượng khách. Phía sau có hai gã lục bào, một vị trên mặt có tầng tầng nếp nhăn, tóc bạc, bộ dáng già đến không thể già hơn. Một người còn lại có đôi đồng tử nhỏ, đầu bạc, không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài. Người còn lại là một đồng tử tóc ngắn, răng trắng bóng. Mà ở giữa đại sảnh có 7-8 vị hắc y tu sĩ, mỗi người trên khuôn mặt đều có xuất hiện hắc khí, hôn mê bất tỉnh. Ta còn tưởng lại đại giáo quan lâm thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Lý thị huynh đệ, khó trách mà không hề đem Yến gia chúng ta để vào trong mắt. Hồng phất lão giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào, đồng tử có chút co lại nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo liền hướng đến vị trí chủ tọa vén áo ngồi xuống. Hồng phát lão giả vỗ tay hai cái, liền có vài vị hắc y nhân tiến đến đem những người hôn mê ra ngoài. Không thể tưởng tượng được thanh danh của hai huynh đệ ta lại lớn đến như vậy, ngay cả Yến gia lão tổ cũng biết đến. Thật đúng là vinh hạnh cho hai huynh đệ chúng ta. Chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ, có chuyện gì Yến huynh cùng thiếu chủ luận đàm là được. Người có bộ dáng đồng tử cười nói, nhưng lại truyền ra giọng nói trầm trầm, làm cho người của Yến gia ở bốn phía đề phòng cảm thấy hoảng sợ ngoài ý muốn. Hồng Phát lão giả nghe hai người nói như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Có thể làm cho hai lão ma đầu hung danh này nói như thế, thì vị thiếu chủ này quả thực không phải là nhân vật đơn giản gì. Ánh mắt liền rơi xuống trên người trên thanh niên đeo mặt nạ bạc. Hắn dò xét trong chốc lát rồi thản nhiên hỏi: "Người chính là thiếu chủ của Quỷ Linh Môn, vì sao lại mang theo mặt nạ, chẳng lẽ có chỗ không tiện để người khác thấy hay sao?" "Đã hiểu lầm rồi, giảng bối mang theo mặt nạ kỳ thật là do có nỗi khổ riêng, cũng không có chỗ nào không tiện để người khác nhìn thấy. Nếu tiền bối thật sự muốn xem, giảng bối là kẻ dưới đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra mà." Thiếu chủ Quỷ Linh Môn khẽ cười một tiếng bình thản nói: "Bộ mặt của nam nhân thì có gì để xem chứ, lão phu không có phí tâm tư. Nhưng thật ra Quỷ Linh Môn các ngươi đột nhiên từ nơi xa đến Yến gia chúng ta để làm chi? Hơn nữa ta cũng thấy rằng các ngươi cũng đã đến đây, cũng không phải để nói điều vô nghĩa. Có gì các ngươi cứ nói thẳng ra đi, lão phu không có kiên nhẫn để nói xàm với các ngươi đâu." Yến gia lão tổ lạnh lùng nhìn thiếu chủ Quỷ Linh Môn, không lưu tình nói, khí thế một lời không thuận liền ra tay. "Tiền bối, một khi đã nói như vậy thì giảng bối cũng không quanh co lòng vòng nữa. Gia phụ có một phong thư muốn giảng bối trình lên cho tiền bối, ngoài ra còn đưa lên hai chữ bảo giảng bối nói cho tiền bối nghe." Thiếu chủ Quỷ Linh Môn thấy Yến gia bảo lão tổ đối với hắn như thế, vẫn không nóng không lạnh, mang bộ dáng thông dong không áp lực, quả là một người được dạy dỗ tốt, không giống người thường. "Thư gì chứ, lão phu cùng cha ngươi chưa bao giờ gặp qua, Yến gia cùng Quỷ Linh Quang cũng không hề có giao tình, có tính thư gì muốn đưa cho lão phu chứ? Lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ, có phải là muốn đùa giỡn với ta chăng?" Yến gia lão tổ nói xong lại như vô ý liếc mắt nhìn Lý Thị huynh đệ xem có động tĩnh gì hay không. Yến gia lão tổ rất khó tin tưởng rằng người chủ sự thật sự là thiếu chủ Quỷ Linh Môn này. Lý Thị huynh đệ đương nhiên là nhìn ra sự hoài nghi của Yến gia lão tổ, nhưng vẫn nhìn nhau cười, vẫn chưa có hành động gì khác. Lúc này thiếu chủ Quỷ Linh Môn lấy ra một cái ngọc giản, đứng lên rồi tiến về phía trước vài bước, nhưng Yến gia lão tổ vẫn bất động, không có một chút ý tứ muốn nhận lấy, ngược lại lạnh lùng nói: "Thư có thể một lát lại xem, hay là trước tiên nói ra hai chữ kia xem sao, lão phu nghe xong sẽ quyết định có xem thư hay không." Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nghe vậy, thật là không có tức giận, trong mặt nạ khẽ thở dài một tiếng, sau đó đôi môi nhấp nháy nói ra hai chữ, đưa vào trong tay Hồng Phát lão giả. Những người khác của Yến gia tuy không nghe thấy hai chữ này là gì, nhưng lão tổ vừa nghe xong, đột nhiên thân mình chợt động, đột ngột đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Đem thư cho ta, sau đó theo ta đến mật thất." Hồng Phát lão giả thần sắc biến đổi trong chốc lát mới hạ quyết tâm nói. Vì thế, trước nhiều đệ tử của Yến gia trong phòng, Yến gia lão tổ mang theo thiếu chủ Quỷ Linh Môn tiến vào một gian mật thất có cấm chế rất mạnh. Những người khác, ngay cả hai vị tu sĩ kết đăng kỳ Lý huynh đệ cũng phải ở bên ngoài, mà hai vị này một chút lo lắng cũng không có, tựa hồ đối với sự an toàn của thiếu chủ kia rất tự tin. Nhưng lần này, bọn họ đi vào cũng hết một đêm. Hàn Lập nhìn phương thuốc của vị cao nhân trước mắt, nhíu nhíu mày nhưng không nói gì. Lúc này đã là trưa ngày thứ hai, Hàn Lập ở tại Yến Linh Bảo. Sau khi mọi người nhiệt tình thảo luận một hồi, trong phòng hơn chục tên tu sĩ bắt đầu trao đổi vật phẩm. Mọi người thay phiên nhau nói về vật phẩm mình cần cùng vật phẩm có thể lấy ra trao đổi, nhìn xem ở đây có hay không vị tu sĩ nào nguyện ý giao dịch với mình. Đừng coi thường đây chỉ là một hội giao dịch nho nhỏ, nhưng cũng có vài tu sĩ xuất ra một ít đồ tốt. Ví dụ như nữ tử họ Phương của Thiên Khuyết Bảo, vật phẩm lấy ra trao đổi là một khối thiên hoa thạch, đây chính là tài liệu luyện chế pháp khí thổ thuộc tính tốt nhất, chỉ yêu cầu đổi với một ít pháp bảo thổ thuộc tính yêu cầu không cao, cũng dùng tới loại tài liệu như vậy. Một vị tu sĩ khác của Linh Thú Sơn xuất ra một quả trứng của Phong Khiếu Ưng, một ma thú bậc một cấp cao, sau khi nuôi lớn thì có thể sẽ là một trợ thủ đắc lực, bất luận là canh gác hay tìm đồ vật đều sẽ tiện lợi cực kỳ. Những người khác cũng đều lấy ra nhiều vật phẩm, tuy không tốt như hai vị đây, nhưng cũng có một ít nguyên liệu mà bình thường ở phường thị rất khó tìm thấy. Ở trong số đó, Hàn Lập cũng đã tìm được một loại dược thảo luyện chế tụ linh đan. Điều này đã làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn, làm cho hắn hưng phấn trả phù lục bậc cao mới đổi được nó. Tuy số năm còn chưa đủ, hắn cần phải về đề cao lên, nhưng như vậy cũng đã làm cho hắn cùng đối phương vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi Hàn Lập giới thiệu vật phẩm của mình cần trao đổi, thì hắn không khách khí, lấy ra một ít phù lục sơ cấp bậc cao muốn đem trao đổi. Còn nói rõ là mình thiếu hai loại nguyên liệu để luyện đan, cuối cùng sau khi do dự một chút, cũng nói ra luôn các loại phương thuốc còn thiếu đó. Một khi các loại tài liệu cần cho luyện đan mà ở Hoàng Phong Cốc và Thiên Tinh Tông, Phương Thị đều không có, đương nhiên không phải là vật thường gặp, cho nên khi Hàn Lập nêu ra các loại tài liệu như vậy, các tu sĩ ở đây phần lớn là chưa từng nghe nói qua, cho dù có nghe qua một phần nhưng trong tay cũng không có vật ấy. Cho nên các tu sĩ này càng không có để đổi các phù lục, bọn họ cũng đều nghĩ là Hàn Lập thuận miệng nói ra mà thôi. Hàn Lập thấy mình nói hồi lâu mà vẫn không có người nào trao đổi, dưới sự thất vọng liền trở về chỗ ngồi, nhưng bất ngờ có người lại mở miệng nói: "Vừa thuốc gì cũng thu xong, ta có một cái nhưng có chút cổ quái, ngươi xem có thể đổi được phù lục không?" Hàn Lập không khỏi cảm thấy vui vẻ, không suy tư liền nói: "Đương nhiên, chỉ cần là phương thuốc tại hạ nguyện ý trao đổi." Trả lời xong, Hàn Lập mới chú ý đến người nói có phương thuốc, thì ra lại chính là vị Vô Du Tử vốn ít nói. Vô Du Tử nghe Hàn Lập nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mang một khối ngọc giản màu xanh ném cho Hàn Lập, mà các vị tu sĩ khác thấy có người lấy phương thuốc đổi lấy phù lục không khỏi lên tiếng bàn tán, đều mang một vẻ mặt khó tin, mà Vô Tử, sư huynh của Vô Du Tử lại nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Hàn Lập tiếp lấy ngọc giản, đảo qua liền hiểu được tại sao đối phương lấy ra trao đổi phù lục. Cái này cũng là phương thuốc cổ xưa, nhưng lại là đơn thuốc chuyên môn dùng để dưỡng linh thú, tự linh hoàng. Loại phương thuốc này đại đa số các yêu thú đều thích ăn, hơn nữa dùng lâu còn có công hiệu làm cho yêu thú tăng cấp, tuyệt đối là đan dược bồi dưỡng linh thú tốt nhất. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập cả kinh. Phương thuốc này có giá trị như thế, sao đạo sĩ này lại lấy ra trao đổi? Nhưng khi Hàn Lập xem đến phía dưới thì thấy rõ nguyên liệu cần luyện chế liền giật mình tự diễu. Hắn hoàn toàn đã hiểu vì sao đối phương không quý trọng phương thuốc này. Tài liệu luyện chế tự linh hoàng đối với tu sĩ bình thường mà nói thì thật là kinh người, cơ hồ đều là nguyên liệu trân quý hiếm thấy, giống như tài liệu luyện chế tụ khí tán của hắn. Không cần nói nguyên liệu khó có thể có được, chính là với mấy cái dược tài trân quý này ai lại đi luyện chế tự linh hoàng, đương nhiên là dùng để tăng pháp lực cho chính mình thì làm sao có thể so sánh với linh thú. Thí chủ lúc nãy chính là nói qua phương thuốc nào cũng đều có thể trao đổi, sẽ không đổi ý chứ? Trên khuôn mặt của vị đạo sĩ gầy này hiện lên một tia giảo hoạt, lại còn làm ra vẻ thành thật, làm Hàn Lập cười khổ không thôi. Vì thế mới xuất hiện một màn như vậy. Chẳng qua loại phương thuốc này không có người nào dùng, nhưng đối với Hàn Lập mà nói thì nó có giá trị to lớn, không phải muốn là gặp, đương nhiên Hàn Lập sẽ không buông tha. Hàn Lập cúi đầu suy nghĩ, liền từ trong túi trữ vật lấy ra 10 phù lục sơ cấp bậc cao, nhưng vẫn thỏa mãn tu sĩ nọ, dù sao phương thuốc này đối với hắn chỉ là cái phế vật mà thôi. Đúng là phế vật mà thôi. Nếu không đạo sĩ đã sớm có người giao dịch, làm sao còn lưu lại đến giờ. Quả nhiên Vô Du Tử nhận lấy phù lục này rất hài lòng, không hề lên tiếng. Tiếp theo khi Hàn Lập ngồi xuống thì phía dưới liền có một vị tu sĩ đứng lên, có chút bức bách không đợi được nói: "Ta có một ít đĩa thiết mộc mấy trăm năm, nhưng..." Vật phẩm trao đổi khiến cho không khí trong phòng càng thêm nóng bức. Cùng lúc đó tại Yến Gia Phi Vân Các đang triển khai một đại hội tông tộc cực kỳ bí mật. Các vị có quyền cao chức trọng trong Yến Gia bao gồm các quản sự và các vị trưởng lão đều ngồi thành hai hàng lắng nghe Yến gia lão tổ tại vị trí thượng tọa đang nói, mà bên cạnh Yến gia lão tổ có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, xem tuổi khoảng 17-18 tuổi, xinh đẹp như tiên tử. "Quỷ Linh Môn lần này đề xuất điều kiện với Yến gia chúng ta phi thường hậu hĩnh, chẳng những đề xuất nguyện đem dạng linh thực kinh chia sẻ cho Yến gia chúng ta cùng xem, lại nguyện đem chức vị phó môn chủ của Quỷ Linh Môn cho người nhà chúng ta đảm nhiệm, mà cái yêu cầu duy nhất của bọn họ là chúng ta phải để Ương Nhi cùng với thiếu chủ bọn họ cộng tu Huyết Linh đại pháp. Hơn nữa vị trí gia chủ trong tương lai cũng chỉ có thể là do thiếu chủ cùng với Yên Nhi đảm nhiệm mà thôi. Đương nhiên với Quỷ Linh Môn cũng đồng thời là như vậy." Yến gia lão tổ nghiêm mặt từ từ nói, tuy thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng trong tai mọi người nơi đây, giống như là nói bên tai vậy. "Tất cả mọi người nói xem, Yên gia chúng ta nên làm theo hay không? Phải biết rằng kỳ thật là tổ tông của Yên gia chúng ta cũng là tu sĩ của Quỷ Linh Môn, chỉ là lúc trước cùng với tu sĩ trong môn gia chạm nên mới đến Diệt Quốc kiến tạo cơ nghiệp của ngày hôm nay. Tính ra thì tông chủ của Quỷ Linh Môn còn là sư đệ của ta, bởi vậy mọi người cũng không cần phải băn khoăn, duy chỉ là lo lắng một điều là Yến gia chúng ta thu được lợi ích như thế nào mà thôi. Mặt khác, thiếu chủ Quỷ Linh Môn còn mang đến tin tức Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông sau 5 ngày nữa sẽ xâm lấn Diệt Quốc, mà cái Khương Quốc cùng với Sa Kỵ Quốc tại nửa tháng trước đã bị sụp đổ rồi. Đại bộ phận tông phái tại hai nước này đều đã bị tiêu diệt, một bộ phận khác đầu hàng thành môn phái quy thuận của Ma Đạo Lục Tông. Cho nên cho dù Yến gia ta không đáp ứng điều kiện của Quỷ Linh Môn cũng phải lo lắng sau khi thất đại tông phái bị diệt thì Yến gia làm sao sinh tồn mới được. Đây mới là vấn đề mà gia tộc ưu tiên hàng đầu." Yến gia lão tổ không đợi người của Yến gia phản ứng lại về vấn đề mới hỏi, lại đưa ra một việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người phía dưới đều ồn ào hẳn lên. "Cái gì? Khương quốc cùng Sa Kỵ quốc tại tu tiên giới bị công chiếm hả? Điều này không có khả năng. Hai cái quốc gia này thực lực không kém mà, không phải cùng ma đạo Lục Tông dặn có nhiều năm như vậy mà vẫn không sao sao? Nói như thế nào lại thất bại chứ? Nhanh như vậy mà đã thất bại rồi sao? Chẳng lẽ trong đó còn có sự tình gì? Hiển nhiên, mấy nhân vật nắm quyền của Yến gia khó có thể tin tưởng được tin tức này. Được rồi, ai có nghi hoặc gì cứ từng người nói ra là được, cứ như vậy thì còn có thể thông gì nữa chứ? Yến gia lão tổ gặp cảnh này thân sắc phát lạnh nói. Lời này vừa nói ra, nguyên trong đại sảnh có chút ồn ào, nhất thời trở nên im lặng, nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về người ngồi thứ ba bên dưới Hồng Phất lão giả, một vị trung niên nho sinh. Yến gia lão tổ xem ra với tình hình hiện nay khá rõ ràng, liền hướng đến nho sinh hỏi. Huyền gia nè, ngươi thấy việc này thế nào? Ngươi là quân sư của Yến gia chúng ta, chuyện này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Yến gia chúng ta, ngươi hãy phân tích một chút sự tình đi. Dừng lão tổ tông. Nho sinh không dám chậm chạp, vội vàng đứng lên nói. Chẳng qua tông nhi có mấy vấn đề có thể hỏi lão tổ tông được không? Cứ việc, đương nhiên là có thể rồi, ngươi có nghi vấn ở chỗ nào, nói ra ta sẽ giải thích rõ cho ngươi. Yến gia lão tổ vẻ mặt trịnh trọng nói. Nghe được lời này của Yến gia lão tổ, nho sinh mới gật gật đầu sau đó hỏi. Đầu tiên là huyết linh đại pháp này có uy lực lớn hay không? Với tư chất của Như Yên chất nữ với thiếu chủ quỷ linh môn này, nếu song tu thì đối với công pháp có ảnh hưởng ra sao? Thứ hai, đối phương như thế nào lại tìm đến Yến gia chúng ta, lại còn biết tổ tiên chúng ta xuất phát từ quỷ linh môn? Cuối cùng, lão tổ tông biết được sự tình của Khương quốc cùng Sa Kỳ quốc hiện nay bị ma đạo Lục Tông chiếm lĩnh. Nếu là sự thật, chính đạo liên minh của Phong Đô quốc hiện tại đang làm gì? Yến gia lão tổ nghe được nho sinh hỏi các vấn đề đều là các điểm mấu chốt, trên mặt không khỏi lộ ra ý tán thưởng cũng đáp lại. Đoạn đối thoại này của Hồng Phất lão tổ mình xin nói cái giọng bình thường nha, tại cái đoạn này nó hơi dài một tí, mình giả giọng hơi bị mệt. Huyết linh đại pháp, tuy tổ tiên Yến gia chúng ta không có công pháp này, nhưng đối với công pháp này cũng tôn sùng cực kỳ, được xưng là vạn linh chân kim, đệ nhất ma công, sau khi luyện thành có thể xưng bá trong ma đạo Lục Tông, có thể nói là một trong các bí pháp đáng sợ nhất. Chẳng qua pháp quyết này tu luyện quá bá đạo, vì phòng ngừa phản phệ, khi luyện pháp phải có một nam một nữ cùng song tu mới luyện được. Điều trọng yếu còn lại chính là linh căn tư chất, nếu tư chất không tốt thì cũng chỉ có thể luyện thành 2-3 tầng mà thôi, uy lực cũng không có gì đáng để nói đến. Bởi vậy thiên linh căn của Yến Nhi tuyệt đối là đối tượng song tu mà đối phương mơ tưởng, mà ám linh căn của thiếu môn chủ quỷ linh môn cũng thật là cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng cũng là thể chất tu luyện huyết linh đại pháp tốt nhất. Lấy tư chất tuyệt đỉnh của hai người bọn hắn, nếu song tu huyết linh đại pháp, khẳng định có thể luyện bộ pháp này đến mức thâm sâu, cho dù là sau này quét sạch lục đại tông phái cũng là điều rất dễ dàng. Cho nên quỷ linh môn mới có thể đầu tư nhiều như vậy cho chúng ta, thậm chí việc Lục Tông bọn họ sắp xâm lấn Việt quốc cũng mạo hiểm tiết lộ cho chúng ta, mục đích là cơ hội để quỷ linh môn xưng bá cả thiên nam khu. Cho nên đối phương làm thế nào biết lai lịch của Yến gia chúng ta, điều này rất là dễ giải thích. Năm đó tổ tiên từng phái người liên hệ với quỷ linh môn, phỏng chừng khi đó Yến gia chúng ta mới tiến vào trong sự chú ý của đối phương. Như sự tình của Yến gia, sợ rằng đối phương cũng đã tìm hiểu lâu rồi, cho nên mới thừa dịp cơ hội này muốn Yến gia chúng ta đáp ứng việc này. Yến gia lão tổ nói đến đây thì cười khổ một chút, hiển nhiên đối với việc tổ tiên Yến gia tùy tiện liên hệ với quỷ linh môn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Yến gia lão tổ nói tiếp. Mà việc ma đạo Lục Tông sắp xâm lấn, thực sự là đối phương nói cho chúng ta biết, nhưng sự tình Khương quốc cùng Sa Kỳ quốc, cho dù đối phương không nói cho chúng ta biết, Yến gia chúng ta kỳ thật tại mấy ngày trước đã nhận ra có điều không đúng. Trước nay, người của hai nước theo lệ thường cũng phải đã sớm phát ra tin tức, nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tín, xem ra điều đối phương nói là thật. Cho nên vì sao đối phương có thể dễ dàng đánh bại tu tiên phái của hai nước? Theo như đối phương nói, chính là bởi vì trong hai nước có mấy tông phái sớm đã bị người của lục đại tông phái mua chuộc, cho nên với thực lực cường đại cùng với việc tập kích lén của những người làm phản, hai nước này mới có thể bị hạ như vậy. Cho nên hiện tại người của Lục Tông đang nhanh chóng dọn sạch các tu sĩ không quy thuận còn sót lại. Cùng với việc tu chỉnh trước khi xâm lấn Việt quốc, dù sao thì bọn họ cũng có tổn thất nhất định. Mà chính đạo liên minh của Phong Đô quốc, người cũng không cần phải trông cậy vào. Trước khi khai hội không lâu, ta đã nhận được tin tức là chính đạo liên minh cũng đã tiến hành xâm lấn một quốc gia bậc trung bên cạnh họ. Thực ra cũng không có sai biệt lắm, khẳng định bọn họ cũng đã âm thầm giao dịch rồi, cho nên mới có thể đồng thời bắt đầu hành động với quy mô lớn như vậy. Yến gia lão tổ đều nhất nhất giải thích rõ ràng, khiến cho mọi người ở phía dưới thần tình ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Ma đạo cùng chính đạo bắt đầu khuếch trương thế lực. Nếu sự thật là thế thì thật là thú vị. Nho sinh nghe Yến gia lão tổ nói xong, trên mặt mỉm cười nói. Huyền giả nè, những lời này của ngươi là có ý tứ gì? Một vị bạch diện lão giả ngồi đối diện với nho sinh có chút nhịn không được mở miệng hỏi. Nhị bá, không có gì, đây chỉ là suy đoán nho nhỏ của ta mà thôi, suy đoán này hiện tại không có quan hệ gì với Yến gia chúng ta. Hay là trước tiên nói về tình hình hiện tại của Yến gia chúng ta đi. Nho sinh tùy ý phất tay, không thèm để ý nói. Lão giả có chút tức giận trừng mắt hắn, nhưng Yến gia lão tổ hiện đang ở trước mặt, đành phải hậm hực quay trở về chỗ ngồi. Ồ, đợi lát nữa ta cũng muốn nghe cái suy đoán này của ngươi. Yến gia lão tổ tỏ vẻ rất hứng thú lên tiếng nói. Lão tổ tông muốn nghe, huyền giả đương nhiên sẽ không che giấu rồi. Nho sinh vội vàng quay lại cung kính nói. Được, bất quá nói việc trước mắt cái đã. Lần này nếu Yến gia chúng ta có một lựa chọn sai lầm, đắc tội với đối phương, bị người ta thâu tóm, mà ở phía sau đối phương lại có lực lượng lục tông tương trợ, sợ rằng có thể bị diệt môn. Thanh âm của Hồng Phất lão giả có chút bất đắc dĩ, dù sao thì thực lực của Yến gia quả thật rất yếu, cho dù có lực lượng ẩn trong bóng tối cũng không thể có ý nghĩ đối kháng được. Như lão tổ tông nói, hiện tại Yến gia chúng ta là lưỡng đầu thọ địch. Đáp ứng đối phương có thể bị đối phương mượn cơ hội mà thâu tóm Yến gia chúng ta, nhưng chúng ta không đáp ứng thì quả thật cũng rất là nguy hiểm. Đối phương thực lực rất mạnh, hậu hoạn vô cùng. Trong mắt Nho Sinh hiện lên vẻ trầm tư. Nhưng theo ta thì, chúng ta nên đáp ứng điều kiện của đối phương gia nhập Quỷ Linh Môn. Cuối cùng thì Nho Sinh dứt khoát nói, sau đó hắn không đợi mọi người phản đối lại nói tiếp. Mọi người chắc hẳn đều đã biết, nếu chúng ta không đáp ứng điều kiện của đối phương thì sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào chứ. Nhưng chúng ta có nghĩ đến hay không, nếu chúng ta không đáp ứng thì sau này trong thất đại phái chúng ta sẽ có những ưu đãi gì? Bên ngoài, tuy chúng ta với thất đại phái giao hảo rất tốt, nhưng bọn họ lại sợ sự phát triển của Yến gia chúng ta sẽ tạo ra sự uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Bởi vậy rất có thể trong vài năm tới bọn họ sẽ tiến hành áp bức Yến gia chúng ta. Cho dù chúng ta không đáp ứng điều kiện của Quỷ Linh Môn hay mang tin tức ma đạo xâm lấn cấp cho thất đại phái đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có ưu đãi gì. Dù sao thì Diệt Quốc cũng đã bị bảy đại phái phân chia rồi, bọn họ làm sao lại chịu chia sẻ lợi ích cho Yến gia chúng ta chứ? Cho dù là tu sĩ thất đại phái Diệt Quốc liên thủ với các tu sĩ các nước khác đối kháng với ma đạo thì sao? Ta vẫn cho rằng bọn họ có phần thắng không cao. Nhưng mà bên nào thắng thì liên hệ trọng đại đến sự sinh tồn của Yến gia chúng ta. Dù sao bên nào bị bại thì điều kiện họ hứa với chúng ta cũng không có khả năng thực hiện được. Cũng như vậy, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của Quỷ Linh Môn, cũng không gặp phải điều khó xử ấy, mà ưu đãi thì tất cả mọi người cũng đã thấy được. Gia nhập Quỷ Linh Môn, chức vị phó tông chủ cùng với Yên Nhi học được huyết linh đại pháp tạm thời không nói đến. Hiện nay đang là thời kỳ hoàng kim để ma đạo khuếch trương thế lực. Như vậy Yến gia khi gia nhập vào cũng có thể tự phát triển thế lực của chính mình. Đương nhiên là chúng ta cần phải chú ý, không thể để cho chúng ta trở thành công cụ cho bọn họ sử dụng, tiêu hao đi nhân lực, mà là phải chờ đợi cho đến khi Yến gia chúng ta đủ sức mạnh để cùng ngồi cùng bàn với đối phương. Đến lúc đó, cho dù bọn họ có muốn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thâu tóm chúng ta. Thậm chí nếu có đủ lực có thể phản lại đối phương, chúng ta làm Quỷ Linh Môn chuyển thành Hội Yến cũng không chừng. Nho Sinh chậm rãi mà nói, làm cho mọi người đều nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, làm cho tinh thần bọn họ hưng phấn hẳn lên. Đương nhiên cũng có một ít người lão thành vẫn còn lo lắng vô cùng. Dù sao thì người của Quỷ Linh Môn như thế nào lại có hảo tâm cho chúng ta thời gian để chúng ta có thể lớn mạnh đến như vậy. Nhưng những lời nói của Nho Sinh tiếp theo làm bọn họ yên lòng hơn. Đương nhiên nếu chúng ta làm như vậy thật sự là quá trắng trợn. Một chút thủ đoạn chế ước đối phương đều không có. Nếu đối phương thật tình muốn cho chúng ta quy thuận, khiến cho vị thiếu môn chủ và hai vị tu sĩ kết đăng kỳ kia cùng với Yên Nhi với hai vị bá phụ chúng ta trao đổi sinh tử chú đi, cứ như vậy đối phương trong 200-300 năm không được gây bất lợi cho Yến gia chúng ta, mà Yến gia chúng ta phải tranh thủ trong thời gian này lớn mạnh lên. Quỷ Linh Môn nếu ngay cả những điều ấy cũng không đồng ý thì chúng ta căn bản không cần phải lo lắng những ý nghĩ trong đầu của đối phương. Điều này nói rõ đúng như những gì đã giao ước, chỉ có điều mọi việc đều nằm trong tay Yến gia chúng ta mà thôi. Nho Sinh cuối cùng đề xuất thủ đoạn để kiểm chứng thành ý của đối phương. Nói xong, Yến gia lão tổ cùng mọi người ở đây đều liên tục gật đầu, đều xác nhận phương pháp này rất khả thi. Yên Nhi, Yến Văn, Yên Kỳ, các người đến phòng khách cùng với người của Quỷ Linh Môn hạ sinh tử chú. Nếu bọn họ không đồng ý lập tức phát động đại trận trong phòng, vậy không bọn họ chết ở nơi này. Yến gia lão tổ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, mở mắt ra phân phó. Tôi mình là tổ tông. Cô gái tuyệt sắc bên người Yến gia lão tổ thản nhiên cười, nhẹ nhàng lĩnh mệnh lên đường, cùng với nàng còn có hai gã trung niên khác nữa. Yên Nhi nè, cẩn thận một chút, nếu như có sự tình gì không đúng phải lập tức thoát thân, bên ngoài ta sẽ an bài người tiếp ứng. Hiển nhiên Yến gia lão tổ đối với cô gái này yêu thích vô cùng, vẻ mặt đầy quan tâm. Yên tâm đi lão tổ tông, còn có Tử Dân Kỳ hộ thân, đào thoát thì còn nắm chắc. Cô gái nhu thuận nói, sau đó liền cùng hai gã trung niên ra đại đường. Hồng Phát lão giả nhìn thấy đứa cháu yêu thương nhất đi ra ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng, tiếp theo không hề suy tư nữa, phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tại quanh phòng khách bày ra thiên la địa võng, tiếp ứng Yến Như Yên, phòng ngừa đối phương phá trận trốn ra bên ngoài. Một khoảng thời gian sau đó, trong phòng nghị sự rất yên tĩnh, mọi người đều lo lắng không thôi, chờ bọn người Yến Như Yên trở về. Qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên bên ngoài nghị sự đường truyền đến một đạo truyền âm phù, trực tiếp bay vào trong tay Yến gia lão tổ. Yến gia lão tổ nhẹ nhàng cầm đạo phù, liền truyền ra tiếng nũng nịu của Yến Như Yên. Lão tổ tông, sự tình thành rồi, con cùng hai vị sư bá nhắc đến yêu cầu, đối phương liền đáp ứng, xin tử chú cũng rất thuận lợi, con cùng đối phương đang đi đến đại đường, bởi vì đối phương nói còn có chuyện muốn nói với lão tổ tông, mời lão tổ tông chuẩn bị một chút. Yến và lão tổ cùng mọi người trong nghị sự đường nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đối phương muốn đến nghị sự đường thì lại ngẩn ngơ thắc mắc. Những người khác lập tức rời đi, huyền giả lưu lại giúp ta. Yến và lão tổ hơi trầm ngâm, liền quyết đoán ra mệnh lệnh. Nhất thời các trưởng lão cùng các quản sự trong phòng lập tức nghe lệnh rời đi. Yến gia lão tổ cùng nho sinh đợi trong chốc lát, liền thấy thiếu chủ Quỷ Linh Môn cùng với Yến Như Yên đi vào. Một khi Yến gia chúng ta đã đáp ứng quy phục Quỷ Môn, thiếu môn chủ còn có điều gì chỉ giáo? Yến gia lão tổ lần này nói chuyện rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều so với lần trước, hiển nhiên lão phải kiên kỵ việc sau này Yến gia chính là một phần tử của Quỷ Linh Môn. Yến tiền bối cần gì phải khách khí như thế chứ? Ta cùng với Như Yên tiểu thư một khi đã hạ sinh tử chú này thì cũng coi như đã ước định hôn ước rồi. Yến tiền bối về sau xưng hô tệ hạ là Dương Thiện là được rồi, không cần phải gọi cái gì là thiếu môn chủ đâu. Vương Thiện thi lễ rất tao nhã nói. Làm sao như vậy được chứ? Ngươi cùng Yên Nhi một ngày chưa thành hôn thì tại hạ sao đấu với thiếu môn chủ vô lễ cho được. Dù sao hiện tại thì Yến gia chúng ta cũng sắp là một thành viên trong Quỷ Linh Môn rồi. Yến gia lão tổ mặt không chút thay đổi, vuốt vuốt chùm râu ngắn dưới cằm, lắc đầu phản đối nói. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nghe Yến gia lão tổ nói như thế, liền biết đối phương còn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, liền không miễn cưỡng, cười cười mở miệng nói sang vấn đề khác. Kỳ thật, tại hạ lần này bảo Yên tiểu thư dẫn tại hạ đến gặp lão tổ chính là muốn thỉnh giáo lão tổ một chút, phải chuẩn bị thực hiện ước định như thế nào. Dù sao thì năm ngày sau, Ma đạo Lục Tông chúng ta chính thức tiến hành tiến công diệt quốc. Đến lúc đó Yến gia nếu không kịp ly khai khỏi nơi đây, chỉ sợ là có chút phiền toái đó. Điểm ấy xin thiếu chủ yên tâm. Yến gia chúng ta tuy tộc nhân không ít, nhưng trên thực tế đều là người ngoại tộc do huyết thống quá xa, cũng là phàm nhân bình thường, không hề có pháp lực, chúng ta sẽ bỏ lại. Dù sao nếu một lần di chuyển đi mọi người trong tộc thật sự có chút quá không thực tế. Điểm ấy Yến gia chúng ta rất rõ ràng. Lần này là nho sinh mở miệng nói. Yến gia tính toán như vậy, giảng bối thật an tâm. Dù sao người của Yến gia đồng loạt hành động thì không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bảy đại môn phái đâu. Đến lúc đó trốn đi mà để lại dấu vết thì không ổn. À, vị này chính là Bạch Mật Du Lậu, huyền giả nổi danh của Yến gia sao? Tại hạ nghe đại danh đã lâu. Đôi mắt bên trong mặt nạ của thiếu chủ Quỷ Linh Môn dò xét nho sinh, khẽ cười nói. Thấy đối phương liếc mắt đã gọi đúng tên cùng với ngoại hiệu của mình, trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười với đối phương. Giảng bối tìm lão tổ tông không chỉ vì việc này, mà là muốn biết Yến gia định xử trí hơn 200 tu sĩ trúc cơ kỳ hiện tại ở trong bảo như thế nào. Trong bọn họ có không ít đệ tử trung kiên với bảy đại phái đó, mà Yến gia phải lập tức di dời trong 2 ngày, đến lúc đó bị những người này thấy được chỉ sợ rằng rất rất là không ổn đó. Quỷ Linh Môn thiếu chủ bất động thần sắc nói, nhưng ý tứ trong đó lại khiến cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh biến sắc. Vậy ý của thiếu môn chủ muốn à? Yến gia lão tổ có chút âm trầm nói, như vậy đi, khi tu luyện huyết linh đại pháp cần hồn phách của tu sĩ đi tiến hành huyết tế, như vậy mới có thể thuận lợi bắt đầu. Không bằng đem mấy tu sĩ trong bảo này để ta dùng âm hỏa đại trận của Quỷ Linh Môn đem thân thể của bọn họ luyện hóa, chỉ để lại hồn phách cho Như Yên muội tiến hành trúc cơ được không? Với hồn phách của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, nhất định có khả năng giúp cho tiểu thư dễ dàng luyện thành tầng thứ nhất của huyết linh đại pháp. Thiếu chủ Quỷ Linh Môn nhẹ nhàng đề xuất một đề nghị vô cùng độc ác, làm cho Yến gia lão tổ cùng nho sinh ngồi đối diện nghe được mà thấy lạnh cả người. Không được, người của bảy đại phái không tính, nhưng tu sĩ của các nước khác cũng chính là do nhận được lời mời lựa chọn đạo lữ song tu với Yên Nhi của chúng ta mới có thể nhiều người tập trung tại đây. Yến gia chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện gây tức giận như thế được. Nho sinh kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng mở miệng nói, sợ rằng Yến gia lão tổ thật sự đáp ứng đề nghị của đối phương. Huyền giả nè, ngươi không cần gấp. Ta cũng không đến nỗi hầu đồ để làm cái việc này đâu. Yến gia lão tổ nghiêm mặt hướng về nho sinh nói, sau đó lại lạnh giọng nói với thiếu chủ Quỷ Linh Môn. Thiếu môn chủ đề xuất ý kiến thật là hay rồi nghe. Chúng ta nếu thật sự làm cái việc như vậy á, thì sợ rằng thiên hạ tuy rộng lớn nhưng mà không có chỗ cho Yến gia chúng ta dung thân rồi. Yến gia chúng ta sẽ không có chủ động ra tay với các tu sĩ này. Nhưng với tu sĩ của bảy đại phái, ta sẽ phái người tập trung họ lại một chỗ, cho nên xử trí hay bắt bọn họ, tất cả đều xem khả năng của Quỷ Môn rồi. Nho sinh nghe Yến gia lão tổ nói vậy thì thấy nhẹ nhõm cả người, luôn miệng nói phải, mà Quỷ Linh Môn thiếu chủ nghe xong lời ấy, trong mắt hiện lên vẻ không đành, có chút bất mãn chậm rãi nói. Hồn phách của các tu sĩ này chính là cấp cho Như Yên tiểu thư dùng để huyết tế, thu lấy lợi ích là người của Yến gia các người mà lại không chịu bỏ chút sức lực nào, điều này quá là không công bằng mà. Yên và lão tổ tuy nghe xong trong lòng cũng nao nao, nhưng thần sắc của lão vẫn không thay đổi, nói: "Nhưng Yên Nhi không lâu sau liền gả cho thiếu môn chủ, trở thành thiếu chủ phu nhân, nên người của các ngươi hành động thì cũng là điều nên làm. Đương nhiên, đợi sau khi Yên gia chúng ta chính thức quy phục Quỷ Linh môn, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người của bảy đại tông phái. Nhưng lần này, đệ tử của bảy phái đó mặc kệ nói như thế nào đi nữa cũng là Yên gia ta mời đến. Nếu chúng ta chủ động ra tay, khẳng định là thanh danh của chúng ta sẽ cực kỳ tệ hại trong mắt của các tu sĩ còn lại. Đương nhiên, nếu tha cho bọn họ cũng là điều chính xác. Cho nên chuyện này phải do người của thiếu môn chủ ra tay là tốt nhất. Như vậy tu sĩ Yên gia chúng ta sẽ có khả năng giải thích. Hơn nữa với hai tu sĩ kết đăng kỳ bên cạnh thiếu chủ thì không có cái khả năng ngay cả mười mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ mà cũng không bắt được." Thiếu chủ Quỷ Linh môn nghe được như vậy, liếc mắt nhìn Yến gia lão tổ thật sâu rồi cúi đầu suy nghĩ. Sau cả nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Yến Như Yên vẫn thủy chung không mở miệng, nhàn nhạt nói: "Một khi lão tổ đã nói như vậy rồi á, Quỷ Linh môn chúng ta sẽ làm ác nhân lần này. Hồn phách của các tu sĩ lần này coi như là sính lễ của Dương Thiện ta dành cho Như Yên tiểu thư đi." "Sính lễ của thiếu chủ, lão phu liền thay Yên Nhi thu lấy. Yên Nhi, mau qua tạ thiếu chủ một lễ đi, món quà này thật quả là không nhỏ đó nha." Yên gia lão tổ thấy không cần phải do tu sĩ của Yên gia ra tay, liền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Đa tạ tâm ý của thiếu chủ, Như Yên sẽ ghi nhớ trong lòng." Cô gái tuyệt sắc ấy uyển chuyển bước lên vài bước, nhẹ nhàng thi lễ, miệng hoa thơm ngát nói, vẻ mặt kiều diễm tựa như xấu hổ. Thiếu chủ Quỷ Linh môn nhìn thấy không khỏi hiện lên một tia khác thường. "Như Yên tiểu thư tu luyện Huyết Linh đại pháp đối với Dương mỗ cũng là một chuyện tốt, không cần phải khách khí như vậy đâu." Xin lão tổ sau khi nghĩ kỹ, đem địa điểm tập trung của tu sĩ thất đại phái nói cho giảng bối một tiếng, sau đó an tĩnh mà chờ tin tức tốt là được. Bây giờ Dương Thiện xin cáo lui. Thiếu chủ Quỷ Linh môn phong độ tao nhã khách khí nói vài câu, sau đó hướng Nhạc gia lão tổ khom người một cái liền rời đi. Nhưng Yên gia lão tổ cùng Nho Sinh trong sảnh liếc mắt nhìn nhau một cái đầy thâm ý. Hiện tại Hàng Lập đang cảm thấy đau đầu, hơn nữa còn phi thường đau đầu, mà hết thảy do việc giằng co giữa ba người quen với một người lạ mặt khác. Người quen chính là Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh, còn có Đổng Huyên Nhi, cơ hồ đang một nửa nằm ở trong ngực của người lạ mặt, mà hắn lại là một nam tử vô cùng diễm lệ. Khi Hàng Lập nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nam tử, thì hai chữ này lập tức xuất hiện trên người của nam tử. Hắn thật sự xinh đẹp và ôn hòa, không thể nghi ngờ lực sát thương đối với nam nữ giống nhau, đều rất cường đại. Nếu không phải hắn mặc trang phục của nam nhân, thì quả thật nói hắn là một đại mỹ nhân cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn thế nữa, tuy người này có đặc thù như vậy, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều không làm cho người ta cảm thấy có chỗ không ổn, hết thảy đều hòa nhã. Nếu trong thời điểm bình thường, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh sẽ không sinh ra ác cảm gì với nam tử này, nhưng hôm nay hai mắt bọn họ như phúng hỏa, gắt gao dương mắt nhìn nam tu sĩ mặc áo tím không rời. Không chỉ vì Đổng Huyên Nhi đang bị ôm một nửa, mà chủ yếu nhất là nàng đã bị si ngốc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của người xa lạ, vẻ mặt mang hình dáng mê say. Hàng Lập nhìn trái nhìn phải một chút, khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng muốn mở miệng mắng to một tiếng, vì sau khi tụ tập trao đổi với các tu sĩ khác xong, đang muốn đi đường tắt để trở về khách điếm, nghĩ như thế nào trong một ngõ tắt nhỏ heo hút cũng có thể đụng phải một hồi ghen tuông, ăn phải giấm chua này. Hôm nay cho dù là hắn có muốn trốn cũng không thể được nữa rồi. Dù sao thì trước khi đi, Hồng Phất Sư Bá cũng đã dặn dò hắn phải quản thúc một chút Đổng Huyên Nhi. Nếu như không nhìn thấy những hành vi hoang đường của Đổng Huyên Nhi thì hắn có thể làm như là không biết. Nhưng mà hôm nay, mặt đối mặt thấy được, nếu không hỏi một chút thì tựa hồ cũng không có được chính đáng lắm. Càng huống chi, hai tên gia hỏa này đã hoàn toàn trở thành tôi tớ quỵ lụy dưới chân của Đổng Huyên Nhi rồi. Thấy hắn vừa xuất hiện thì ngẩn ra, tiếp theo sau khi lòng đầy vui mừng chạy đến, hy vọng hắn nhanh chóng mang Đổng Huyên Nhi tách ra khỏi vị nam tử ấy. Bởi vì như thế nào đi nữa thì sự nguy hiểm của Hàng Lập so với vị nam tử diễm lệ khác thường này cũng nhỏ hơn, có thể bỏ qua. Xem ra bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây cứu mạng cuối cùng. Hàng Lập một bên nghe hai hữu giấm chua phàn nàn kêu ca, một bên cẩn thận đánh giá nam tử diễm lệ cùng với vẻ mặt say đắm của Đổng Huyên Nhi. Theo như hai người này nói thì vào buổi chiều hôm nay, đang bồi tiếp Đổng Huyên Nhi đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng phụ lục, thì ai ngờ trong một hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Đổng Huyên Nhi vừa nhìn thấy người này thì bộ dạng lập tức giống như là si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương, thậm chí động tác ngày càng quá đáng. Hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên, làm cho bọn họ thiếu chút nữa học máu. Chính là người này gặp phải Đổng Huyên Nhi như vậy cũng không hề khách khí, lập tức hưởng ứng, thậm chí còn muốn mang Đổng Huyên Nhi đi. Hai người này làm sao lại đồng ý, nên đã ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ này để giành lại nàng. Nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng, nói rằng chỉ cần nàng nguyện ý hắn tuyệt đối sẽ không cản trở. Lời này đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương, bởi vì thấy vẻ mặt của Đổng Huyên Nhi như thế nào cũng đều là chủ động yêu thích hắn. Hàng Lập hầu như đã rõ ràng sự tình xảy ra, nhìn về phía đối diện đánh giá. Đầu tiên, hắn không thể từ dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi. Từ làn da mềm mại bóng loáng của đối phương thì cho rằng hắn khoảng 20 tuổi, nhưng ánh mắt cử chỉ lại giống như là 30-40 tuổi. Còn mặt mày vừa ẩn ẩn toát ra vẻ khiếm nhã, vừa giống như là một tên công tử khoe khoang khoác lác. Tuy nhiên, đối phương lại có trình độ trúc cơ trung kỳ, liếc mắt liền có thể nhận ra, đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập dám lưu lại nơi này. Nếu là trúc cơ hậu kỳ thì hắn phải xem xét là có nên nhúng tay vào để giải quyết sự tình phù phiếm này hay không. Nguyên nhân thứ hai chính là lúc hắn xuất hiện ở đây thì Đổng Huyên Nhi sau khi lạnh lùng liếc mắt liền quay đầu lại mê luyến nhìn về phía nam tử diễm lệ kia, phảng phất như hắn là một người xa lạ vậy. Điều này quả thật có chút không đúng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này hả? Điện mộ trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng trừ phi vị cô nương này nguyện ý rời đi, nếu không ai cũng đừng tưởng đem vị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng ngực của ta. Nam tử mỹ lệ thấy tướng mạo Hàn Lập tầm thường, hơn nữa tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, vỗ nhẹ bả vai Đổng Huyên Nhi, bộ dáng bất cần nói. Hàn Lập nhìn đối phương khinh bỉ mình như thế, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu, mà sau khi dò xét hắn cùng với Đổng Huyên Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát: "Các hạ lại, tại sao lại dùng phương pháp mê hồn hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta chứ? Lá gan cũng quá lớn rồi đó." Vừa nghe lời ấy của Hàn Lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói: "Người nói nàng bậy bạ cái gì đó hả? Ta cùng với vị cô nương này chính là tâm đầu ý hợp mới cùng một chỗ, các người nếu không nhường đường thì đừng trách điền mổ ta hạ thủ vô tình." Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh ở một bên khi nghe lời nói của Hàn Lập, lúc này mới giật mình hiểu ra, lập tức khí thế hung hãn từ hai bên sườn vây quanh nam tử diễm lệ, hơn nữa còn giận dữ nói: "Ta nói Đổng sư muội như thế nào lại bị bỏ bùa mê, không để ý đến hai người chúng ta nguyên lai là do tiểu tử này dùng tà pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật này cho ta, nếu không đừng trách tử quan của Phong mẫu ta không khách khí." "Chính ta cũng nhìn không ra một chút không đúng, Đổng cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt chứ, nguyên lai lại là yêu nhân, Yến mẫu phải thay nàng giáo huấn người một chút." Phong sư huynh cùng Yến Vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình như chiếc bạc cùng với một pháp khí giống như đoạn thương, có ý tứ muốn ra tay. Nam tử diễm lệ đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, trên mặt lại bao phủ một tầng hàn ý, lạnh lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình." Trong lòng Hàn Lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn, theo bản năng cảm thấy tên này phi thường nguy hiểm, vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng bên tai của Đổng Huyên Nhi truyền âm hét lớn: "Đổng Huyên Nhi, nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt chưa, không sợ Hồng Phất sư bá giam cầm ngươi sao?" Khi Hàn Lập truyền âm, Yến Vũ cùng với Phong sư huynh cũng không có phát hiện gì, nhưng nam tử diễm lệ lại tựa hồ cảm ứng được, trừng mắt nhìn Hàn Lập sau đó vội cúi đầu nhìn Đổng Huyên Nhi. Chính lúc này trên mặt Đổng Huyên Nhi hiện ra vẻ kinh hãi, mạnh mẽ giãy giụa thoát ra khỏi áo của nam tử diễm lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt khó hiểu, tựa hồ vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Yến Vũ cùng với Phong sư huynh thấy vậy tất cả đều mừng rỡ, nhưng Hàn Lập lại thấy nam tử diễm lệ sắc mặt rất khó coi, lại muốn đi về phía Đổng Huyên Nhi nên hắn không nghĩ ngợi, lập tức đem tách ra khỏi nam tử diễm lệ. Thật khó khăn mới làm cho Đổng Huyên Nhi tỉnh táo, như thế nào lại để đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa. Đổng Huyên Nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng tựa hồ lại nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ, ngay cả liếc mắt nhìn nam tử diễm lệ cũng không dám, hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía Hàn Lập, sau vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai ánh mắt giận dữ của nam tử diễm lệ. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu bộ dáng điêu ngoa. Sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn dùng ánh mắt ác độc quét vào Yến Vũ cùng với Phong sư huynh, cuối cùng dừng lại tại trên người của Hàn Lập không rời. Nhìn thấy ba người đều dương mắt nhìn mình đề phòng, hắn biết hôm nay muốn đem Đổng Huyên Nhi đoạt trở về chỉ sợ là không có khả năng. Bởi vì thần trí Đổng Huyên Nhi đã khôi phục, đến lúc đó ba người này cuốn lấy mình một đoạn thời gian thì cũng lãnh đủ. Hơn nữa một khi đã đánh nhau, có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp có chút méo mó, sau đó lạnh lùng nói: "Việc hôm nay không tính, nhưng hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ, tự lo thân cho tốt đi." Nói xong, trên người của nam tử diễm lệ chợt lóe lên hào quang ngũ sắc, biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa, chỉ để lại mấy người Hàn Lập đang tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Tại Phong Duyệt khách điếm, Hàn Lập cùng Yến Vũ ba người đang lắng nghe Đổng Huyên Nhi kể lại tình hình bị nam tử diễm lệ mê hoặc. "Chẳng biết là vì cái gì, sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút, lập tức liền cảm thấy đầu ong ong một chút, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, giống như hắn là chủ nhân của ta vậy. Trong lòng ta căn bản không hề có ý tứ phản kháng, nhưng ta rõ ràng là mới gặp hắn lần đầu á, như thế nào là như vậy, ta thật không muốn làm nô lệ của bất cứ kẻ nào khác." Đổng Huyên Nhi nói, sắc mặt ngày càng tái nhợt, Hiển nhiên cảm giác vừa rồi bị nam tử Diễm Lệ kia chế trụ thân thể và tinh thần chính là lần đầu tiên nàng biết được so với chết còn khủng bố hơn. Mà Hàng Lập cùng hai người khác sắc mặt cực kỳ khó coi, liếc nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng. Mê hồn thuật của nam tử Diễm Lệ này quá lợi hại, nếu đối phương hướng ba người thi triển pháp thuật này thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được. Mọi người không cần lo lắng, ta xem mê tâm thuật của đối phương tuy lợi hại nhưng đối với chúng ta chắc hẳn là không có hiệu quả. Hàng Lập trầm tư trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Như thế nào, hai sư đệ có cao kiến gì chăng?" Phong Sư Huynh nghe Hàng Lập nói vậy, tinh thần rung động hỏi: "Rõ ràng, nếu mê tâm thuật của đối phương có thể thi triển đối với nam tử chúng ta, các ngươi cho rằng ánh mắt của đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận là dễ dàng buông tha chúng ta sao chứ? Hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa, tuy nhiên xem biểu tình của đối phương, đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi, thật sự là không giống pháp lực không đủ, cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất." Hàng Lập bình tĩnh giải thích. Nghe xong lời này, Phong Sư Huynh cùng với Yến Vũ đồng thời thở ra một hơi. Một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ tử thì hai người bọn họ không sợ, so pháp lực cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. "Hàng Sư Huynh, nếu nữ tu sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị khống chế cả đời chứ, ta thật sự không muốn đâu." Đổng Huyền Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nói xong cơ hồ muốn khóc thành tiếng, lần đầu tiên đem ba chữ Hàng Sư Huynh gọi ra với vẻ cực kỳ ai oán. Hàng Lập nghe xong cũng không có nói gì, chính mình cũng không phải là tôi tớ quỵ lụy dưới quần của đối phương, cho dù có muốn tìm người bảo hộ cũng không nên tìm mình mới đúng à. Hàng Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Đổng Huyền Nhi thoát khỏi tình cảnh đáng sợ bị tên kia khống chế tâm thần, nàng liền theo bản năng đối với Hàng Lập tăng thêm vài phần ỷ lại, vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về phía hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàng Lập còn chưa có hồi đáp lại điều gì, thì hai tên kia hào khí tận trời vỗ ngực tỏ vẻ, muốn trong mấy ngày này ở bên cạnh để bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thủ thêm lần nữa. Đổng Huyền Nhi nghe bọn họ nói như thế, trong lòng cũng đã an tâm một tí. Dù sao có hai tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ mình, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Lần này bị đối phương khống chế cũng chỉ vì dưới tình huống nàng một điểm cũng không đề phòng, lần sau nàng sẽ không để đối phương dễ dàng khống chế mình như thế nữa. Vì thế sau khi khôi phục lại được một ít tinh thần, Đổng Huyền Nhi lại cùng với hai vị này cười nói vui vẻ, đem sự mị hoặc của bản thân phát huy cực điểm, làm hai vị này mê mẩn không biết đông tây nam bắc gì nữa. Hàng Lập thấy cảnh này có chút dở khóc dở cười, lại nói công pháp mê thuật của Đổng Huyền Nhi cùng với nam tử Diễm Lệ kia tuy khác nhau nhưng có chung kết quả, chỉ là không được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên hồ mị thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ cao cấp, có thể vô thanh vô tức mê hoặc nam tử cả về tinh thần lẫn thể xác. Theo như Hàng Lập chứng kiến thì không kém chút nào so với nam tử Diễm Lệ kia, đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm. Bất quá Hàng Lập sợ hãi than cũng là dư thừa, chỉ có chút buồn bực. Mê hồn thuật này Hàng Lập tuy không tinh thông nhưng cũng biết một ít. Mỗi người tu tiên đều biết rõ thiên nhãn thuật, kỳ thật được xem như là công pháp tối cơ bản của mê hồn pháp thuật. Nếu cảnh giới pháp lực của hai vị tu sĩ trên là thật xa thì khi sử dụng thiên nhãn thuật nhìn hai mắt của đối phương có thể khiến cho tâm thần của đối phương thất thủ, tại trận đấu liền lâm vào bị động. Một loại pháp thuật mê hồn khác chủ yếu là nhờ vào sự chênh lệch cảnh giới pháp lực rất lớn mới cưỡng bức khống chế được tâm thần của đối phương. Tu vi của Đổng Huyền Nhi là trúc cơ sơ kỳ, mà của nam tử Diễm Lệ kia lại là trúc cơ trung kỳ. Theo lẽ thường mà nói thì tuyệt không có khả năng chỉ sau khi nhìn vào mắt của đối phương mà bị chế trụ tâm thần, thật là hoang đường. Trừ phi đối phương phải là tu sĩ kết đan kỳ, chuyên tu mê hồn pháp thuật mới còn có vài phần có thể. Nhưng xem vẻ mặt của nam tử Diễm Lệ lúc rời mắt đi rất oán độc thì điều này có chút không giống. Tuyệt đối không có khả năng vì ấy là tu sĩ kết đan kỳ giả dạng làm tu sĩ trúc cơ kỳ trêu đùa bọn họ. Hàng Lập nghĩ như vậy, trong lòng mới an tâm thêm một ít. Dù sao thì nam tử Diễm Lệ rời đi lại mang theo biểu tình oán độc, hẳn chính là phi thường cẩn thận. Khi hắn từ trong tâm tư ngẩng đầu lên thì lại thấy Đổng Huyền Nhi cùng hai người kia tán tỉnh lẫn nhau, bộ dáng vừa rồi còn khổ sở đáng thương sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Gặp phải tình cảnh này, Hàng Lập thở dài một hơi, đứng dậy quay về phòng của chính mình. Nhưng khi Hàng Lập đem bàn tay đặt nơi cửa gỗ chuẩn bị đẩy ra, liền bỗng nhiên nghe được thanh âm to rõ của một nam tử bên ngoài khách điếm truyền đến. "Khách nhân trong khách điếm nghe cho rõ đây, ngày mai cử hành đại hội đoạt bảo, chia làm hai tổ tiến hành. Tu sĩ của bổn quốc cử hành tại ngọn núi phía tây Yến Linh Bảo, còn tu sĩ nước khác thì ở tại ngọn núi phía đông. Mời các vị sáng sớm ngày mai tham gia đúng giờ, quá thời gian mà không đến theo quy tắc sẽ tự động tước bỏ quyền thi đấu." Âm thanh này lặp lại liên tục 3 lần, sau đó tựa hồ người mới rời đi. Hàng Lập nghe nói như thế liền rùng mình, nhưng sau đó vẫn không thèm để ý, đẩy cửa đi ra ngoài trở về phòng của mình. Đem tu sĩ của hai nước tách ra khỏi trận đấu, Hàng Lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn. Dù sao tu sĩ của bảy đại phái cùng với tu sĩ của các nước khác đồng loạt tỷ thí, khẳng định sẽ xảy ra không ít việc rắc rối. Tâm lý bài ngoại này ở bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau, tình hình giằng co trong trà lầu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được. Hàng Lập một mặt suy nghĩ, một mặt khoanh chân ngồi xuống giường, chuẩn bị đã tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội đoạt bảo ngày mai. Tại một gian nhà nào đó của người dân trong Yến Linh Bảo, nam tử Diễm Lệ ngồi ở trên ghế, trước mắt có vài tên nam tử đang cung kính bẩm báo với hắn điều gì đó, mà nam tử này mặt không chút thay đổi lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, chẳng biết vì sao lại cười lạnh. Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía tây Yến Linh Bảo, khoảng vài tên quỷ linh môn mặc áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi, thỉnh thoảng lại chôn xuống đất một vài thứ, mà thiếu chủ quỷ linh môn cùng với hai vị tu sĩ kết đan kỳ ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn mọi thứ ở phía dưới. Thế nào, âm hỏa đại trận này tạm thời bị yếu đi như vậy, nhưng cũng có hiệu quả chứ? Thiếu chủ quỷ linh môn đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu môn chủ yên tâm đi, tuyệt không có vấn đề gì đâu. Tuy chỉ là trận pháp tạm thời thôi, nhưng của huynh đệ chúng ta chủ trì bên trong, công hiệu dây khốn địch nhân có thể phát huy được một phần. Đương nhiên, nếu trong trận của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hoặc là có pháp khí quy lực kinh người nào đó thì rất khó nói, nhưng có thể khẳng định đa số tu sĩ không có năng lực thoát thân đâu. Lão giả trong Lý Thụy huynh đệ ho khan vài tiếng, có chút run run rẩy rẩy nói. Vậy thì ta không lo lắng nữa. Quỷ linh thập nhị vệ này mà ta mang theo cũng không phải là không có việc làm. Với thực lực của bọn họ thì đối với mấy con cá lọt lưới này khơi khơi vẫn có thừa. Thiếu chủ quỷ linh môn không lo lắng nói. Lý Thị huynh đệ nghe vậy thấy không có vấn đề gì nữa nên cũng không hề lên tiếng. Kỳ thật nếu không phải đem hồn phách cùng nguyên thần của các tu sĩ này bảo tồn đầy đủ thì huynh đệ bọn hắn đã trực tiếp ra tay đem một ít tu sĩ trúc cơ kỳ này tiêu diệt, không phải là một việc nho nhỏ thôi sao, đâu cần phiền toái như thế này. Hai người Lý Thị huynh đệ ngạo nghễ thầm nghĩ. Trong mật thất của Hoàng Phong Cốc tại Thái Nhạc Sơn Mạch ở ngoài ngàn dặm có 7-8 vị tu sĩ kết đan kỳ đang tụ hội cùng một chỗ, đều mang vẻ mặt khẩn trương. Nghe một vị lão giả mang áo màu vàng, râu tóc bạc trắng đang nói cái gì đó, sắc mặt mọi người theo lời nói của lão giả cũng biến đổi không ngừng. Sư phó Lý Hóa Nguyên của Hàng Lập, Hồng Phất Tiên Cô cùng vị Lôi Vạn Hạt mập mạp kia đều có trong đó, thần sắc cũng đồng dạng cực kỳ bất an. Không lâu sau, khi các vị tu sĩ đã rời khỏi mật thất của Hoàng Phong Cốc hoàn toàn trở nên náo động, trên không trung các loại pháp khí bay đầy trời. Ở địa phương thấp hơn một chút, từng làn sóng tu sĩ đang lộn xà lộn xộn. Sau một đoạn thời gian, các tu sĩ nhanh chóng tập hợp thành từng đội, xuất phát từ Hoàng Phong Cốc ngay trong đêm đó, riêng rẽ bay đi các địa phương nào đó. Một màn như vậy đồng dạng cũng diễn ra ở sáu phái còn lại. Hơn nữa, trong lúc đó, người đưa tin giữa các phái thường xuyên qua lại không ngừng. Tựa hồ trong đêm đó, tu tiên giới của cả Việt quốc trở nên đằng đằng sát khí. Mà các gia tộc lớn nhỏ của Việt quốc đều trong mấy ngày sau đó đều lục tục nhận được một phong thư do trưởng môn của bảy đại phái cùng ký tên, yêu cầu tất cả đệ tử kiệt xuất của gia tộc đến đợi lệnh, nếu không tuân theo sẽ bị chấp pháp đội bảy đại phái tiến hành diệt tộc. Đương nhiên, ba ngày sau điều lệnh mới đến Yến gia. Hàng Lập cùng với tu sĩ bảy đại phái bởi vì ở quá xa tông phái nên tự nhiên cũng không hề biết những chuyện này. Cho nên khi ngày thứ hai vừa mới bắt đầu thì một số tu sĩ đã sớm đến ngọn núi nhỏ ở phía tây Yến Linh Bảo, nơi đây đã xây dựng một tòa pháp trận thật lớn, ở trong có hai gã trung niên mặc trang phục của Yến gia đang nhắm mắt ngồi. Mà tại phía sau trận pháp có một cái đài đất không cao, trên đó đồng dạng cũng có vài người của Yến gia bị vũ khí ẩn ẩn che khuất đang đứng nghị luận điều gì đó, xem ra là đợi sau khi các tu sĩ đến đông đủ mới có thể bắt đầu đại hội. Hàng Lập cũng đã ở đây, hắn cũng không có cùng với Đổng Huyền Nhi đi đến, mà theo thói quen tự mình đi trước một bước. Vừa lúc đó gặp trung niên cự kiếm môn Ba Tính, hai người tự nhiên tán gẫu với nhau vài ba câu. Ba Tính huynh, pháp trận này dùng để làm gì huynh biết không? Hàng Lập sau khi dò xét đại pháp trận vài lần thấy có chút chướng mắt, sau khi tán gẫu một chút không khỏi hướng đối phương hỏi một câu. Thật là hổ thẹn, tại hạ đối với trận pháp cũng không có am hiểu nhiều lắm, nhưng có thể là cấm chế bảo hộ gì đó. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta khi tỷ thí khẳng định sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này, nếu không thì tòa tiểu sơn này làm sao có thể chịu đựng được sức ép của chúng ta chứ. Ba Tính sờ sờ cằm, không thèm để ý nói. À, đích xác là rất có thể. Hàng Lập tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng cảm giác được một cổ khí tức bất an ẩn ẩn trong pháp trận. Điều này không hề có quan hệ với sự nông sâu của pháp lực, tất cả đều là một loại cảm ứng trực giác của hắn. Hàng Lập nhíu nhíu mày nhìn bốn phía, lúc này đã có hơn 30 tu sĩ đến. Đạo sĩ của Thanh Hư Môn cùng với nữ tử Phương Tính của Thiên Khuyết Bảo cũng đã lục tục đến nơi đây, hơn nữa còn tụm năm tụm ba nói cái gì đó. Hàng huynh đệ nè, chúng ta cùng qua chào hỏi mọi người đi, ngươi xem vô tử bọn họ cũng đến rồi kìa. Ba Tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng Hàng Lập đề nghị. Ba Tính huynh cứ đi trước đi, tiểu đệ còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rầy các vị. Hàng Lập nhẹ nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ, thật sự làm cho người ta chú ý. Vị tu sĩ cự kiếm môn này nhún vai, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn một mình rời đi. Dù sao, cơ hội đi giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác cũng không có nhiều lắm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàng Lập nhìn thấy Ba Tính đi về phía đối phương, hắn cũng không ở lại tại chỗ, mà theo thói quen, tìm một góc hẻo lánh cách xa ma pháp trận nhất rồi đi tới, sau đó lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của các tu sĩ khác. Hơn nữa canh giờ sau, Đổng Huyền Nhi với Phong Sư Huynh rốt cuộc cũng tới nơi đây. Hơn nữa liền gia nhập vào một nhóm người mà tất cả đều là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Trong chốc lát liền như cá gặp nước, khiến cho vài tên nam đệ tử nóng rực lên. Mà tên Yến Vũ vốn nửa bước không rời kia lại vô ảnh vô tung biến mất. Điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Lúc này 10 người mặc trang phục của Yến gia đứng trên đài đất, thật ra đều là tu sĩ của Quỷ Linh Môn đang đếm nhân số ở trường đấu. Và khởi bẩm thiếu chủ, còn thiếu hai người không có đến, hơn nữa thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta có tiếp tục chờ hay không vậy? Sau khi đếm xong, một tên tu sĩ Quỷ Linh Môn hướng thiếu chủ bẩm báo: "Không cần đợi nữa, lập tức thông tri cho hai lão mở đại trận, nếu qua thêm một chút thời gian nữa, chỉ sợ tu sĩ có chút thông minh liền nhận thấy được điều gì đó không ổn, vậy thì càng không xong, cho nên hai gã tu sĩ không đến kia, cho số 8 và số 12 trong thập nhị vệ đi đuổi giết. Mặc kệ vì sao chúng không đến, nhưng cũng không thể để chúng sống sót rời đi khỏi Yến Linh Bảo." Thiếu chủ Quỷ Linh Môn một chút cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh sát ý bộc phát.